Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, chương 60, Huyền Đàn đến. Người ao cần phải đến bị đả kích mới có thể nhận rõ tự mình. Thuận buồm xuôi gió quen rồi, thực sự không phải quá tốt sự. Vừa đối với tu đạo sĩ mà nói, tu đạo sĩ sinh mệnh là dài lâu. Tại đây loại tiêu chuẩn lớn thời gian quy trình bên trong, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Phàm nhân bên trong đầu thai kỹ thuật tốt, nhưng dù sao vội vã trăm năm, thời gian ngắn ngủi, thuận buồm xuôi gió cả đời là có khả năng. Có thể đặt ở tu đạo sĩ trên người thì lại tất nhiên không thể. Các loại kiếp số sớm muộn cũng sẽ tìm tới ngươi. Nếu như không có ứng đối kiếp số đạo tâm, không nhìn rõ tự mình, đừng nói chiêu thấy đại đạo, chỉ cần kiếp số vừa đến, tất nhiên là cho bụi hết nợ. Thế gian này chỗ nào đến Long Ngạo Thiên? Chính là Long Ngạo Thiên, cũng là nhất thời chi Long Ngạo Thiên. Thí dụ như cái kia ở dài lâu thời gian bên trong, ở trong hỗn độn sáng tạo ra kinh thiên động địa sự nghiệp vĩ đại tồn tại. Thí dụ như Tổ Long, nhân vật như vậy, ngươi nói hắn là Long Ngạo Thiên, kỳ thực cũng không phải. Tổ Long từ nhỏ cũng là lắm tai nạn, cùng nhau đi tới cũng là dựa vào tự mình giải quyết vô số vấn đề, nhưng cùng lúc cũng đối mặt rất nhiều không cách nào giải quyết vấn đề. Cần thỏa hiệp, Tổ Long cũng phải nhận rõ chính mình a. Đại đạo mênh mông, không có cuối cùng, càng là tu vi cao thâm, liền càng phải biết kính nể. Không biết vị nào đại năng bí danh Khổng Tử Khổng Thánh người đã nói, ta nhật tam tỉnh ngô thân, chính là cái đạo lý này. Tổ Long là kinh thiên động địa, là vĩ đại tiên tần đến nay sừng sững ở trong hỗn độn, quan sát vô số vũ trụ. Nhưng tiên tần như vậy nguy nga cũng không từng nghe nói, đem rất nhiều tiên môn sở hữu vũ trụ đều nhét vào quản trị. Tổ Long thành tựu đại la sau khi cũng đã buông ra tiên tần. Tiên tần hiện tại là tự nhiên phát triển. Đối với Tổ Long tới nói, tiên tần có thể thành hay không vì là hỗn độn bên trong duy nhất thế lực, đã không làm cân nhắc. Tự nhiên có thể thành, cái kia là được. Không thể thành, lúc nào diệt vong, Tổ Long nói chung cũng sẽ không có cái gì thương tâm nơi. Đại La Đạo Tổ, chào buổi sáng đã siêu thoát như vậy phạm trù. Nếu như Tổ Long là Long Ngạo Thiên, như vậy đối với Long Ngạo Thiên tới nói, cái gì đều nên là hắn. Nữ nhân, thế lực, công pháp, bảo vật, sở hữu đại năng đều nên nạp đầu liền bái. Tất cả hết thảy đều muốn nuốt xuống. Đây chính là ngu xuẩn. Đây chính là tự chịu diệt vong chi đạo. Đại đạo nhi tử đều không như vậy. Hư Hoàn Đạo Quân, Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân, Huyền Hoàng Đạo Đức Thiên Tôn, Hoa Hoàng Tạo Hóa Thiên Tôn, bốn vị này ngoại trừ ứng đại đạo mà chủ trì kiếp số thời gian, liền hiện thân đều chẳng muốn hiện thân. Loại kia cấp độ căn bản không cần người đi bái hắn, không cần người đi nhớ đến hắn. Hắn bản thân liền là Eternal vô lượng chi vĩ đại tồn tại người, cùng đại đạo cùng ở tại vĩ đại người. Hạ quốc chủ Long Ngạo Thiên lữ trình liền như vậy chung kết. Khả năng hắn hiện tại chỉ là bị dọa cho sợ rồi, nhưng chờ hắn đến Huyền Đàn tiên môn, kiến thức nên kiến thức sau khi, tự nhiên tâm tư gì đều không còn. Là phù tiên linh gian dạy hạ quốc chủ một phen, chỉ nói là để hắn ở đây rất người chủ trì đạo phát triển, sau đó tự có đồng môn sư huynh đệ tỉ muội đến dạy hắn rất phụ trợ vân vân. Chờ đêm này mới vũ trụ quét sạch, diệt kiếp số, chính là hắn bái vào Huyền Đàn thời gian, là phù tiên linh hoạt phải rời đi, mang tới anh Quỳnh, lại lấy Hồng Quân Doanh chính một tia khí thế, xoay người đã là không thấy bóng dáng. Hồng Quân Doanh chính thành tựu vũ trụ này thiên đạo chúa tể, cũng chỉ cần lưu đến này mới vũ trụ triệt để ổn định lại sau khi, mới có thể thoát thân đi huyền đàn. Cùng hạ quốc chủ không khác nhau chút nào. Thường Uy chỉ nhìn La Phù tiên linh mang anh Quỳnh rời đi. Trong lòng khá là thất vọng. Nhưng anh Quỳnh này vừa đi, Thường Uy trong lòng đối với này vũ trụ cuối cùng một điểm lo lắng tan thành mây khói. Nguyên linh bên trong bằng dẫn dấu ấn, lập tức nhảy lên lên. Hắn biết, chỉ cần mình nghĩ, lập tức cũng có thể đi vũ dư thiên. Có điều vẫn chưa thể. Hắn đáp ứng rồi Doanh Chính Hồng Quân sớm trước liền đã nói. Muốn trợ hắn, hiện tại vừa đã nhờ bao che với huyền đàn. Nhưng cũng chỉ cần đợi được huyền đàn người đến, Thường Uy mới thật rời đi. Dù sao nơi này thực sự trống vắng, ngoại trừ bản nguyên bị hao tổn thiên đạo Hồng Quân Doanh Chính. Hắn không có đem ra được. Vạn nhất hắn vừa đi, mà huyền đàn bên kia vẫn còn người tương lai. Thừa dịp cái này lỗ hổng, cái kia kiếp ma đến một tay tập kích. Việc này thì có nhiều lần. Ở đại đảo chừng mực trên, thời gian lượng biến đổi rất lớn. Hỗn độn bên trong, mỗi một cái độc lập vũ trụ, thời gian chừng mực cũng khác nhau. Càng bất luận tiên hoàn loại này ngự trị ở tự nhiên vũ trụ bên trên hoàn vũ, Thường Uy cũng không biết là phù tiên linh sau khi trở về, khi nào mới có huyền đàn tiên môn đệ tử lại đây. Liền ấn xuống tâm, vừa vặn vũ trụ lò nung bên trong, vô số kiếp ma muốn triệt để luyện hóa, cần một ít thời gian. Thường Uy liền cũng không vội. Hồng Quân Doanh Chính không thể tiếp khách, hắn chỉ cần vận chuyển thiên đạo, chữa trị pháp tắc mức độ thương tích, mà hạ quốc chủ thì lại trở về hạ giới. Phải đem hết toàn lực phát triển hạ quốc, tăng tiến nhân đạo gốc gác, cho tới nguyên ben những người tiên môn phái, lúc này đã từ từ ở tử phủ thiên giới ngụ lại. Theo Thường Uy luyện hóa kiếp ma tăng tiến, thiên đạo Hồng Quân Doanh Chính chữa trị pháp tắc thương tích, tử phủ thiên giới hoàn cảnh đang dần dần khôi phục. Cái ít môn phái liền bắt đầu ở chỗ này đặt chân. Nga mi a, năm đài a, cái gì? Không có đang cùng tà ma liên quân trong chiến tranh tuyệt diệt, đều lập xuống môn hộ. Đương nhiên cũng đều biết hiện tại tình hình và thế cuộc, bao quát thiên đạo Hồng Quân Doanh Chính, hạ quốc chủ cùng hạ quốc chủ sau lưng, cái kia siêu thoát vũ trụ ở ngoài vĩ đại tiên môn huyền đàn tiên môn sự, liền vô cùng thấp thỏm, không biết huyền đàn tiên môn ngày sau sẽ an bài như thế nào, xử trí bọn họ. Thực, đây là thấy được, vừa đã thành huyền đàn tiên môn thuộc hạ vũ trụ, như vậy không thể nghi ngờ, nơi này tu đạo sĩ, liền chỉ cần quy nạp chỉnh hợp, quy y huyền đàn đạo thống bên dưới. Hiện tại những môn phái này đặt chân tử phủ thiên giới, chỉ là tạm thời, chờ huyền đàn người bên kia vừa đến, cũng phải tan thành mây khói, thành lập hạ viện, xây dựng huyền đàn hệ thống, bài trừ vũ trụ này trước không trọn vẹn lạc già tiên môn đạo thống truyền thừa. Đây là cần phải, huyền đàn tiên môn đệ tử là thông qua vượt vũ trụ truyền tống trận đến này mới vũ trụ. Mà cái này truyền tống trận là hạ quốc chủ chủ trì kiến tạo, ở vào hạ giới thiên đàn, cũng cái kia bảo thụ dưới đáy. Nhóm đầu tiên có hơn 10 người, đều là địa tiên, nam nữ đều có, cùng hạ quốc chủ hơi làm hàn huyên, dù sao đều là đồng môn, lúc này mới leo lên tử phủ thiên giới. Mà lúc này Thường Uy luyện hóa cái kia các loại kiếp ma công tác vừa vặn tiến hành đến cuối cùng, huyền đàn đệ tử đúng dịp thấy cái kia bàng khổng lồ cự lò nung lớn lấy ra một điểm đen tối ánh sáng, sau đó lò nung hóa thành mây khói tan thành mây khói. Quá trình cầm đầu thái huyền đệ tử là cái có thước trường thanh cần trung niên đạo nhân. Đạo nhân này nhãn lực kinh người, nhìn thấy này lò nung tiêu tan, liền lấy làm kinh hãi, gọi là khoảng trừng, trái phải đồng môn nói, sớm trước nghe tiên linh nói, đạo là có cái thái huyền đạo hữu vô cùng tuyệt vời. Ta còn chưa tin, lúc này vừa thấy, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt a. Một cái thanh tú nữ tu sĩ suy nghĩ nói, sư huynh, này lò nung là oát toàn tạo hóa thần thông thôi. Thước trường thanh cần đạo nhân vẻ mặt sáng quắc nói, chính là cái kia oát toàn tạo hóa đại thần thông. Tuyệt vời, thực sự tuyệt vời, đi một chút đi, đi nhìn một lần vị đạo hữu này. Thỉnh giáo 1, 2, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.